Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 456, nghiêm túc. Tại vạn chúng mong đợi bên dưới, Yagami Kyo từ trong phế tích mặt bay lên, tạp chí trùng, giờ phút này Yagami Kyo, nhìn qua rất là chật vật, quần áo và quần đều vỡ vụn không còn hình dáng, trên thân thể cũng tất cả đều là tro bụi. Cái này nhìn qua cũng không có ban đầu hỏa ma thần uy thế như vậy. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo, mắt nhìn xuống nhìn phía dưới bốn người. Loại này phối hợp cùng tăng thêm công kích, đúng là xinh đẹp nhượng người muốn vỗ tay. Nhưng là, như vậy trình độ công kích, muốn đánh bại hắn hỏa ma Yagami Kyo khả năng đến gần vô hạn với không? Hắc liền điểm này năng lực. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, coi rẻ nhìn phía dưới bốn người, mà Kizaru chính là hơi chút bị chút thương. Mới vừa rồi Yagami Kyo bạo tẩu bát chị nữ, nhượng hắn không là rất tốt chịu. Kizaru cắn cắn răng, sau đó quang tử biến hóa nhảy tới giữa không trung sau. Hướng về phía mai phục ở không trung Yagami Kyo bắn ra vô số chói mắt quang tử quang đạn. Yasakani no Magatama, Kizaru đây là nổi khùng. Thi triển đại phạm vi công kích chiêu thức, mà còn cái này thi triển ra chiêu thức, so bất cứ lúc nào thi triển đều mạnh hơn rất nhiều. Cũng phi thường dày đặc, hoàn toàn thì không phải là dĩ vãng thi triển có thể so sánh. Nhìn thấy Kizaru sau khi nổi điên, Akainu cũng không cam chịu rơi xuống. Hai quả đấm giơ lên hướng về phía không trung, sau đó lấy dung nham sinh ra số lớn to lớn dung nham quyền đối với. Đúng, cái này không trung bắn. Lưu tinh hỏa sơn, Akainu không ngừng thả ra số lớn dung nham quyền. Liền giống như hỏa mưa sao băng hướng về phía Yagami Kyo đại phạm vi công kích đi qua. Loại chiêu thức này đều thuộc về đại phạm vi công kích chiêu thức. Kizaru cùng Akainu hai người, liền là muốn dùng loại chiêu thức này tới nuốt mất Yagami Kyo. Nhìn hắn có thể như thế nào? Không đơn thuần là Kizaru cùng Akainu, coi như là ở một bên Fujitora cũng đều tại chuẩn bị sẵn sàng. Rút ra trượng đao sau huy kích, khống chế chung quanh khối nham thạch trôi lơ lửng bay lên. Khống chế khối nham thạch đối với. Đúng, không trung Yagami Kyo đập lên đi qua, tán lạc đòn nghiêm trọng. Fujitora cái này sử dụng chiêu thức, vẫn còn cần mượn hòn đá tới công kích. Hơn nữa còn là số lớn khối nham thạch tại hắn dưới sự khống chế. Hướng về phía không trung đánh ra đi lên. Loại chiêu thức này, hiệu quả vẫn là rõ ràng. Phạm vi công kích cũng lớn vô cùng. Lại nói không trung liền Yagami Kyo một người cũng không có tránh né. Ba người đồng thời thi triển công kích, đều là phạm vi lớn. Tiếp theo xem hỏa ma làm sao bây giờ. Chẳng qua là, ba người đều phát động công kích. Ryokugyu thế nào cũng sẽ không kém không phải. Chỉ thấy hổ khu dung một cái, hướng về phía không trung thả ra một cái to lớn bò rừng năng lượng thể. Sau đó còn quấn lên Haki vũ trang Haki, đem cái này vốn là trong suốt sắc bò rừng năng lực thể bao trùm lên vũ trang Haki sau. Liền trở thành một cái màu đen bò rừng, tựa như cùng là một cái thiết ngưu tựa như, nhìn qua vô cùng điên cuồng. Châu điên nhảy đánh, Ryokugyu giơ tay lên giữa là có thể thi triển bực này chiêu thức. Đứng ở là nhượng người không tưởng tượng nổi. Phanh bá, giống như thể thiết nghiêu một dạng năng lực thể. Hướng về phía không trung Yagami Kyo nhún nhảy đánh tới. Thoáng cái, bốn người sẽ cùng lúc phản động công kích. Hơn nữa còn là lấy bốn cái khác nhau cách thức phát động công kích. Thậm chí còn là đại phạm vi công kích. Cái này làm cho Yagami Kyo cũng không khả năng từng cái né tránh. Nhưng là, không nên quên hắn hỏa ma Yagami Kyo. Rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Một câu khiêu khích để cho Kizaru, Akainu, Fujitora cùng Ryokugyu bốn người đồng thời đối với hắn phát động công kích. Điều này cũng làm cho hắn cười lên. Từ trong cơ thể thả ra kim sắc hỏa diễm. Rất nhanh, thả ra ngoài hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Không tới nửa giây, Yagami Kyo thân thể liền bị kim sắc Flame of Rebuild bao trùm thân thể. Đường Flame of Rebuild bao trùm thân thể sau, Yagami Kyo thân thể bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ô loạch xoạch, Yagami Kyo thân thể trên không trung xoay tròn, kéo theo bao trùm tại trên thân thể hắn hỏa diễm, nhượng hỏa diễm va chạm không khí đồng thời còn phát ra một chút tiếng động lạ. Hỏa ma cuồng bá, Yagami Kyo toàn xoay người, đem bao trùm tại bản thân hỏa diễm bởi vì hắn thân thể xoay tròn mà chế tạo ra một đạo cao đến lúc trước mặt khổng lồ hỏa long cuốn. Khi này khổng lồ hỏa long cuốn tạo thành sau, Yagami Kyo cả người liền được bảo hộ ở trong đó. Loại này phòng ngự chiêu thức, nhưng là Yagami Kyo lần nào cũng đúng chiêu thức, cũng không chỉ một lần đối đãi hải quân thi triển, có thể hắn vẫn có thể mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Phòng ngự hạ tứ đại tướng công kích, Yagami Kyo hỏa diễm long cuốn mới vừa thành hình. Cái này Kizaru phát bắn ra số lớn quang tử quang đạn, liền phô thiên cái địa hướng về phía hắn bắn tới. Chỉ bất quá khi này nhiều chút quang tử quang đạn đập tại hỏa diễm long cuốn lên sau đó, lập tức liền phản sinh số lớn nổ mạnh, cũng không có thể công phá Yagami Kyo hỏa long cuốn tuyệt đối phòng ngự. Đường Kizaru công kích tới đến sau, Akainu công kích cũng tới đến. Số lớn dung nham to quyền bay đến không trung sau, lại giống như múa quả lửa một dạng hướng về phía hỏa long cuốn trùng kích rơi đập. Số lớn dung nham quyền đập ở nơi này hỏa long cuốn lên mặt, xảy ra nổ mạnh, so Kizaru quang tử quang đạn đụng xảy ra nổ mạnh còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí cái này nổ mạnh làm vén lên sóng nhiệt, cũng để cho xem cuộc chiến người cảm thấy khó chịu. Quá lợi hại. Akainu công kích không có hiệu quả sau, Fujitora sử dụng trọng lực khống chế khối nham thạch đập tới. Chỉ là vừa đụng chạm cái này to lớn hỏa diễm long cuốn, lập tức liền bị nổ hư, căn bản cũng không có hiệu quả. Fujitora công kích vô dụng sau đó, Ryoku Gyu bên này thi triển năng lực thể còn quấn lên Haki vũ trang Haki thiết nghiêu, chính là đụng vào khổng lồ hỏa long cuốn lên mặt. Ngay sau đó xảy ra kịch liệt nổ mạnh, rầm rầm, mới vừa nổ mạnh, cái này chấn động đi ra khí lưu tương biến vô cùng cuồng bạo. Cái này làm cho nhảy tới không trung Kizaru đều bị hất bay rơi xuống đất. Ryoku Gyu thi triển chiêu thức, đem Yagami Kyo khổng lồ hỏa long cuốn cho đánh tan. Cái này làm cho Sengoku bọn người mím môi nhìn, không biết rõ sau đó phải xảy ra cái gì sự tình. Hỏa ma cuồng bạo làm thi triển ra khổng lồ hỏa long cuốn bị kích phá sau, thân ở chính giữa Yagami Kyo cũng hiện ra lộ ra, mà còn cũng cùng trước kia không giống nhau lắm. Trước Yagami Kyo nhưng vẫn là một người bình thường, nhưng bây giờ chính là biến thành một cái hỏa diễm người. Toàn thân đều là hỏa diễm, con mắt cũng là một tím một lam một đóa tiểu hỏa diễm để thay thế con mắt. Cái bộ dáng này Yagami Kyo tại chỗ rất nhiều người đều gặp qua. Yagami Kyo hỏa hệ năng lực 100% lực lượng trạng thái, cũng có thể nói là hỏa ma hỏa hệ năng lực bên trong thứ hai mạnh mẽ trạng thái. Nếu như tại hỏa ma hình thức bên dưới còn gia nhập bạo tẩu hình thức, tiến vào bạo tẩu hỏa ma nói, như vậy Yagami Kyo đây đã là hoàn toàn nổi điên mức độ, cũng đã là 120 phát triển thực lực. Xem như nghiêm túc à. Nhìn thấy Yagami Kyo cái bộ dáng này sau, Akainu an tĩnh lẩm bẩm, người nghiêm túc, như vậy tiếp theo có thể thì có đánh, ai chết vào tay ai, cái này còn không biết rõ đây. Hỏa ma, alo, có thể nghiêm túc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.